Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Diệp lập tức nhớ lại chuyện hắn từng được hoàng thượng truyền vào chầu chốc lát. Trong lòng đã dấy lên hoài nghi, chỉ nhàn nhạt đáp lời. Đa tạ Phương đại nhân nhắc nhở. Cáo từ. Phương Lộc Chi thân ảnh lóe lên, chắn ngang trước mặt Hàn Diệp, khẽ cười nói. Hàn đại nhân cớ sao vội vã như vậy? Lẽ nào không muốn biết vì sao người khác đều được bổ nhiệm chức quan nơi triều đình, còn ngươi lại chỉ là một chi huyện? Không muốn, đã là chức vị do hoàng thượng ngự ban, Hàn Diệp ta đi đâu cũng như nhau. Dứt lời liền bước đi, Phương Lộc Chi lại lần nữa chặn đường. Cười lạnh nói, trách thì trách ngươi không biết nhìn thời thế, lại đi đắc tội với người không nên đắc tội. Hàn Diệp liền dừng bước, ánh mắt sắc lạnh như đao, khiến Phương Lộc Chi rùng mình, vô thức lùi lại một bước. Hàn Diệp chỉ nhếch môi cười khinh miệt, rồi sải bước rời đi. Phương Lộc Chi nghiến răng nghiến lợi, giận dữ mắng, chỉ là một chi huyện phẩm bảy hèn mọn, đến kiến nghiệp thành, ta sẽ xem ngươi chết như thế nào. Hàn Diệp đã trở về dịch quán, Lưu Thành Vũ đang đứng chờ trước cửa, thấy hắn liền vội vàng bước tới. Hàn đại ca, thế nào rồi? Hàn Diệp nhàn nhạt đáp, ngày mai ta sẽ đến kiến nghiệp thành nhậm chức, ngươi mau trở về thành huyện, báo với đại tỷ ngươi, bảo nàng. Lưu Thành Vũ lập tức chửi rủa, nhất định là họ Lục kia không cưới được con rể như ý, liền ngấm ngầm giở trò. Hàn Diệp lại vẫn bình thản như cũ, dù là ai giở thủ đoạn, thì Hàn Diệp ta vẫn luôn đường hoàng chính trực, không thẹn với trời đất, càng không phụ công song thân sinh thành, chỉ là cảm thấy thẹn với kỳ vọng nơi La Vân Phỉ. Ngẩng nhìn trăng sáng trên trời, hắn thở dài một hơi, chấn định tâm thần, sáng hôm sau một mình lên đường đến kiến nghiệp thành. Còn Lưu Thành Vũ thì dục ngựa phi nhanh về huyện thành. Phía bên La Vân Khỉ cũng đã tính được thời gian, liền bỏ tiền mua một bộ la y mới tinh, còn chuẩn bị tiệc rượu 3 ngày liền, chỉ chờ nghênh đón Hàn Diệp trở về. Nàng vừa mới thức dậy, thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Vội ra mở cửa, chỉ thấy Lưu Thành Vũ đã nhảy xuống ngựa, vẻ mặt đầy hớn hở. Hàn đại ca ngươi đâu? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Lưu Thành Vũ thở hồng hộc, giọng khàn nói, đã đi nhậm chức rồi. La Vân Khỉ kinh ngạc thốt lên, a, nhanh vậy sao? Là chức hộ bộ thị lang à? Lưu Thành Vũ phì một tiếng đáp, thị lang cái gì mà thị lang, chỉ là một chi huyện, lại còn bị phái tới cái nơi heo hút nhất kiến nghiệp thành. Gì cơ? La Vân Khỉ trước mắt tối sầm, liên tiếp lùi mấy bước. Ngay sau đó liền nắm lấy tay Lưu Thành Vũ, sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ Hàn Diệp không đỗ trạng nguyên? Lưu Thành Vũ lập tức kể lại hết mọi chuyện xảy ra những ngày qua cho nàng nghe. La Vân Khỉ nghe xong mà há hốc miệng, không ngờ một kỳ thi lại xảy ra bao nhiêu biến cố như vậy. Biết Hàn Diệp từ chối làm rể nhà Lục Hằng Thông, trong lòng cảm động không thôi. Biết hắn chỉ đỗ thám hoa, lại bị điều tới nơi khỉ ho cỏ gáy như kiến nghiệp thành, lại tức đến rậm chân. Nàng siết chặt nắm tay nhỏ nhắn nói, nếu Hàn Diệp là nhân tài, thì đi đâu cũng có thể phát huy tài năng. Ta không tin chỉ một kiến nghiệp thành nho nhỏ lại cản nổi bước chân hắn. Thành Vũ, chúng ta lập tức thu xếp hành lý, đến kiến nghiệp thành tìm hắn. Góc nhỏ của mèo cam mập, trong văn hóa xưa Trung Quốc. Nam Man, Nan Man, là một trong tứ di bốn nhóm. Man di, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà người Hán xưa dùng để chỉ các dân tộc không thuộc Hán tộc sống ở vùng biên giới. Đông di, dòng y, phía đông, tây nhung, si dòng, phía tây, bắc địch, bây di, phía bắc, theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam ép, com, nam man, nan man, phía nam, trong đó, nam man, nan man, chỉ những dân tộc sinh sống ở khu vực phía nam Trung Nguyên, chủ yếu là Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, phía nam và tây nam Trung Quốc ngày nay. Khu vực miền Bắc Việt Nam, thời kỳ Bắc thuộc, từng bị nhà Hán đô hộ nên cũng bị gọi là Man, Miến Điện, Thái Lan, Lào theo quan niệm biên giới rộng rãi trong sử sách cổ đại. GT nên là Nam Man không phải ám chỉ Việt Nam mình đâu nha mấy bồ. Ngoài ra, ở Việt Nam, các vương triều cũng dùng từ Nam Man hoặc Man Di để chỉ các dân tộc Chiêm Thành, Khmer, Mã Lai, Java, các sắc dân thiểu số ở vùng Tây Nguyên. Cách chương.